Thê tử của Bạo Quân. Chương 109 đến 2, đại kết cục cuối cùng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Huyên rất quen kéo căng cung, như không có cẩn thận nhắm chuẩn, vèo thả ra một tiễn vũ tiễn nhanh chóng xuyên qua không trung tràn ngập mùi máu tươi, sắp muốn bắn trúng cánh tay người kia trong tích tắc lại bị thân kiếm ngăn cản ra ngoài công ngươi. Triệu Huyên bỗng nhiên nhắm chặt. Ánh mắt Tiết Chiến hung ác nham hiểm, nhìn lại phía Triệu Huyên, sau đó một kiếm quét binh sĩ bên cạnh, khí thế xâm lấn cưỡi ngựa tới. Triệu Huyên đã khôi phục biểu lộ, không sợ hãi chút nào đối đầu với Tiết Chiến, sau đó rút kiếm đeo tại bên hông ra. Vụt, một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Triệu Huyên cưỡi ngựa, trực tiếp nghênh đón. Hai kiếm đối chọi nhau, Tiết Chiến nhìn hắn, nói ra. Lúc trước trẫm thật xem thường ngươi rồi. Hoàng tử tiền triều nghèo túng, há sẽ nghĩ tới, kỳ thật đã sớm vụng trộm lui tới cùng dị tộc. Triệu Huyên khẽ cười nói. Một mãng phu, dùng võ trị quốc, nhất định không lâu, hậu cung cũng như thế, niên niên chính là danh môn khuê tú, đối với ngươi chỉ là ủy khúc cầu toàn. Kiếm Tiết Chiến lập tức đâm về hắn, Triệu Huyên nghiêng người, mặc dù tránh thoát, nhưng lại không thể không ngã từ trên ngựa. Tiết Chiến tung người xuống ngựa theo, cầm kiếm tiến lên, ngay sau đó nhấc chân đạp, đá Triệu Huyên đến trên mặt đất. Hắn nhấc chân, dẫm lên tim Triệu Huyên, ở trên cao nhìn xuống nói. Niên niên là thê tử trẫm, ngươi đã dám động nàng, muốn mạng này cũng không thể được, hôm nay trẫm giải quyết ngươi. Tiết Chiến trời sinh là quân nhân, đã đến trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, chưa từng có địch thủ. Sao Triệu Huyên đối đầu một nửa chiêu thức cùng hắn? Nam nhân chân dùng sức dẫm lên ngực của hắn, Triệu Huyên cảm giác được cổ họng một trận ngai ngái, rất nhanh máu tươi bị phun ra. Hắn cười nằm trên mặt đất, hoàn toàn không có chỗ để né tránh, sắc mặt lại phi thường bình tĩnh, từ từ nói. Một tháng này, niên niên đợi một chỗ cùng bổn vương, ngắm hoa nhìn trăng, ngâm thi tác đối, phong hoa tuyết nguyệt, không biết sung sướng đến mức nào. Nàng gả cho ngươi là tình thế bắt buộc, vì che chở người nhà. Tiết Chiến, nàng đối với ngươi cũng không phải là thực tình, cùng bổn vương mới là giai ngẫu. Mắt Tiết Chiến màu đỏ tươi, nhấc cánh tay một kiếm cắm xuống, thanh âm thô cuồng phun ra hai chữ. Đánh giám. Lưỡi dao đâm vào ma u thịt, nhất thời máu tươi phun ra ngoài. Con ngươi Triệu Huyên bỗng nhiên phóng đại, thân thể co quắp một trận, sau đó tứ chi không động đậy được nữa, dần ngừng lại hô hấp. Máu bắn tung tóe đến Phật châu phía trên, thân hình Hà Chiêu Ân dừng một chút, nhìn Triệu Huyên bị Tiết Chiến chém giết dưới kiếm. Thấy mặt mày Tiết Chiến hung hãn, lưu loát thu hồi kiếm, sau đó nhìn lại phía bên này. Tiết Chiến trở mình lên ngựa, cúi đầu nhìn hắn. Hà Chiêu Ân, trẫm thiếu ngươi một cái mạng, hôm nay trẫm không giết ngươi, chỉ là... Đời này, ngươi đừng muốn lại bước vào Đại Tề nửa bước, nếu không, trẫm chu sát ngươi. Chiến hòa tán loạn, Hà Chiêu Ân yên tĩnh đứng ở bên thi thể Triệu Huyên, hắn ngẩng đầu, nhìn tư thế nam tử trên lưng ngựa oai hùng hùng vĩ. Giống như hết thảy đều dừng lại. Thê tử đế vương, há lại người bên ngoài có thể chạm hay sao? Thây nằm trăm vạn, càng trong dự liệu. Hà Chiêu Ân xoay người, đưa tay che mắt Triệu Huyên, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tiết trắng mênh mang, hoàng cung bao phủ trong làn áo bạc. Trên trạc cây bên ngoài phượng tảo cung tích đầy tuyết, gió lạnh điều hưu, bên trong tẩm điện lại ấm áp hòa thuận vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngư mặc áo thật dày, bởi vì mang thai thân hình trở nên cồng kềnh, mặt cũng tròn trịa, là bị dược thiện của Ngự Thiện phòng bồi bổ ra đấy. Hôm nay Nguyên Ma Ma bưng dược thiện lên, Tiêu Ngư nhìn liền lắc đầu, nói. Hôm nay không ăn đi. Lúc Tiêu Ngư hồi cung, cả người gầy hốc hác đi, Nguyên Ma Ma nhìn lấy đau lòng, liền mỗi ngày cho nàng bồi bổ. Bổ đến bây giờ, mới mượt mà lên được. Nguyên Ma Ma liền nói. Ngài không muốn ăn, cũng phải suy nghĩ vì tiểu hoàng tử trong bụng. Nàng không suy nghĩ chỗ nào rồi. Vì trong bụng, nàng đã ăn bao nhiêu đồ vật mà đời này nàng cũng không muốn ăn, nhưng bây giờ. Đây đại khái đời này là thời điểm nàng béo nhất. Sắp hết năm, Tiết Chiến cũng nên trở lại đi. Đến lúc đó hắn trở về, không nhận ra nàng. Tiêu Ngư quay người nhìn về phía Tiết Thị, nói cùng bà. Gì, người xem Nguyên Ma Ma. Coi như vừa trở về nàng gầy một chút, nhưng bây giờ đều đã bù lại rồi. Lại bổ quá, buồng lò sưởi bên trong, Tiết Thị cùng nữ quyến Tiêu Gia đều ở đây. Đế vương không trong cung, Tiêu Ngư có thai, nữ quyến Tiêu Gia sẽ thường xuyên đến trong cung theo nàng nói chuyện. La Thị lớn bụng là không tiện rồi, đại tẩu Đường Thị tương đối chịu khó tới. Đường Thị nhìn thấy bộ dáng Tiêu Ngư mượt mà cười cười nói. Mang thai nên ăn nhiều một chút. So sánh với lúc trước, Tiêu Ngư hoàn toàn mượt mà rất nhiều, nhưng dung mạo của nàng ở nơi đó, chán nga mi, kiều diễm như đào, hiện nay được chiếu cố tốt, cả người tươi cười rạng rỡ, như trân châu phát ra tia sáng. Mập cũng đẹp mắt, Tiêu Ngọc Trai ngồi ở một bên, thấy Tiêu Ngư không muốn ăn còn có thể phản kháng, không phục nói cùng Liễu Thị. Cái này đã nhiều, ta ít tháng hơn nàng, nhìn ta đều béo thành dạng gì. Nghe Tiêu Ngọc Chi nói thầm bên tai, Liễu Thị đưa tay, mỉm cười mấy lần chụp mờ u bàn tay của nàng. Vốn là hai tay mảnh khảnh, bây giờ vỗ xuống, lại là 10 phần thịt. Lúc trước Tiêu Ngọc Chi nháo chuyện kia cùng Quách An Thái, cũng là muốn ly hôn, nhưng cố tình vào thời điểm mấu chốt đó, Tiêu Ngọc Chi lại có thai. Quách mẫu Trương Thị vốn là ôm tâm trạng sẽ ly hôn, dù sao lấy địa vị Quách An Thái, muốn cưới cô nương tôn quý so với Tiêu Ngọc Chi cũng không phải là không có. Nhưng vừa nghe Tiêu Ngọc Chi có thai, lập tức thay đổi mặt, hấp tấp đi theo Quách An Thái một đường tới Tiêu gia, nói hết lời, mời tổ tông Tiêu Ngọc Chi về Quách phủ. Việc Tiêu Ngọc Chi rơi xuống nước, Quách An Thái có lỗi, cũng là bởi vì bao che muội muội Quách Tố Nghi. Vì nàng người huynh trưởng này bỏ ra nhiều như vậy, đương nhiên hắn có tư tâm, việc này náo ra, có ảnh hưởng đối với khuê dự Quách Tố Nghi, mà Tiêu gia là hoàng thân, tính tình Tiêu Ngọc Chi lại không dễ chọc, Quách Tố Nghi khẳng định không có quả ngon để ăn. Nhưng chuyện này kẻ đầu têu là Quách Tố Nghi. Vì trấn an Tiêu Ngọc Chi, không muốn Tiêu Ngọc Chi ly hôn cùng Quách An Thái, mẫu thân Trương Thị làm chủ, lập tức gả Quách Tố Nghi ra ngoài, còn nói muốn gả nàng cho Điền đại nhân tuổi trên 50 kia, chỉ cần Tiêu Ngọc Chi cao hứng thì tốt. Cũng may cuối cùng Quách An Thái khuyên Tiêu Ngọc Chi. Mặc dù Tiêu Ngọc Chi không quá tình nguyện, ngược lại không có quá mức không hiểu chuyện, Quách Tố Nghi là thân muội hắn, không để cho nàng gả cho Điền đại nhân, nhưng muốn xuất giá càng sớm càng tốt. Quách Tố Nghi vội vàng lấy chồng ở xa, hiện tại Tiêu Ngọc Chi ở Quách gia, nâng cao bụng lớn, không kiêng nể gì cả, Trương Thị không có biện pháp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trôi qua còn thật cao hứng, chỉ là Trương Thị thật đáng sợ. Mỗi ngày đều muốn bồi bổ thân thể cho nàng. Hiện tại nàng ít tháng so với Tiêu Ngư, cả người lại mập một vòng lớn so với nàng. Tiết Thị nhìn thấy Tiêu Ngư biểu lộ, liền nói với Nguyên Ma Ma. Ta thấy Niên Niên ăn cũng rất nhiều rồi, ăn ít một bát cũng không quan trọng. Tiết Thị là gì Tiết Chiến, Nguyên Ma Ma không dám đắc tội bà đấy, Tiêu Ngư biết điểm này, mới có thể xin Tiết Thị giúp đỡ. Kể từ đó, Nguyên Ma Ma cũng không tiện nói gì, bưng dược thiện xuống dưới, lại vẫn là không nhịn được, nói một câu với Tiết Thị. Phu nhân, ngài cũng không thể nuông chiều nương nương như thế. Nữ hài nhi tuổi nhỏ, thực chất bên trong cơ trí, trước mặt ngoại nhân đoan trang, sau lưng lại như tiểu hài tử, trước kia trong cung không có trưởng bối, hiện tại có Tiết Thị bồi tiếp nàng, tự nhiên nàng phải lợi dụng địa vị Tiết Thị thật tốt. Đang nói chuyện, Xuân Minh bỗng nhiên vội vàng chạy vào. Chạy quá nhanh, còn bị vấp vai ngã một phát. Tiêu Ngư cười nàng, vội vã như vậy làm cái gì? Người không biết còn tưởng rằng phía sau có lão hổ đuổi theo nàng đây. Nương, nương nương, Xuân Hiểu gấp đến độ không kịp thở, chỉ nói. Hoàng thượng đã trở về. Tiêu Ngư bỗng nhiên ngơ ngẩn. Mấy ngày này, ngày ngày nàng đều đang đợi tin tức Tiết Chiến, biết hắn sắp trở về rồi, thế nhưng cũng không có nhận tin, nói hôm nay hắn về. Tiêu Ngư đứng dậy, nói. Không phải còn mấy ngày sao? Làm sao đã trở về? Hiện tại hẳn là còn ở trên đường, mà đường tuyết lại khó đi, làm sao lại về sớm được? Xuân Minh cũng không rõ ràng, chỉ nói. Đại quân chưa về. Chỉ là hoàng thượng đi đầu đã trở về. Tiêu Ngư lập tức cười, mặt mày của nàng giãn ra, lập tức đi đến bên ngoài. Nàng đi ở phía trước, hai bên cùng sau lưng trùng trùng điệp điệp đi theo một nhóm lớn nữ quyến, sợ nàng té đụng. Mang thai tháng 6, một mực đại bổ, mặc dù thân hình của nàng vụng về, có thể dựa vào tuổi trẻ, bước đi cũng linh hoạt. Đi đến trước điện, trước viện tuyết động bị cào qua một lần, hiện tại lại chất đống một tầng thật dày. Đạp lên, phát ra thanh âm két két két két. Tiêu Ngư đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên, bước chân trì trệ. Nhiệt khí thổi trên không trung, giống như xương trắng. Tiêu Ngư thở dốc từng ngụm, hai tay khẩn trương nắm chặt, nàng dừng lại. Nghe âm thanh dẫm tuyết truyền đến phía trước. Két két, két két. Phi thường dễ nghe. Tuyết nhao nhao rơi vào trên mặt của nàng, gương mặt mượt mà đầy nụ cười. Nàng từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân từng bước một đi tới bên này. Cao lớn, cường tráng, tuấn lãng, lại lóa mắt. Nàng đứng ở đó, không nên động. Tiêu Ngư nghe hắn nói rất khẩn trương, liền dựa vào ý tứ hắn, nhu thuận đứng tại chỗ, nói ra. Được, nói xong, nam nhân lưu loát ném mũ giáp trong tay xuống, sải bước đi tới nàng, hai tay mở ra, đón nàng ôm vào trong ngực. Khôi giáp cứng rắn lạnh buốt, mặt Tiêu Ngư ở phía trên, giống như bị ép thành bánh thịt. Có tuyết rơi trên mắt của nàng, rất nhanh liền hóa thành nước, hẳn là rất lạnh đấy, nhưng bây giờ nàng không cảm thấy lạnh chút nào. Tiêu Ngư muôn ôm hắn, nhưng cách một cái bụng lớn, liền không cách nào như lúc trước thân cận dính vào nhau như vậy. Tiêu Ngư nhỏ giọng nói. Thiếp rất nhớ chàng. Nàng rất nhớ hắn, mỗi ngày đều rất nhớ hắn. Tiết Chiến cúi đầu, sờ mặt nàng, muốn mở miệng nói chuyện, Tiêu Ngư lại nói trước tiên. Nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày Nguyên Ma Ma đều sẽ để cho thiếp ăn rất nhiều, hiện tại cũng mập. Béo mới tốt. Tiết Chiến nhìn lấy mặt của nàng, mắt lại không thể chuyển rời. Như vậy thật tốt, trắng trắng mập mập, trong bụng còn có con của hắn. Thật sao? Tiêu Ngư lẩm bẩm nói. Đương nhiên, Tiết Chiến vuốt mặt của nàng, nói nghiêm túc. Trong mắt ta, Niên Niên mãi mãi cũng đẹp mắt nhất đấy. Nàng đều sắp béo thành quả cầu. Chỗ nào dễ nhìn? Tiêu Ngư nói. Nói bậy, đối con mắt sáng sáng của hắn, lại vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Hắn đã trở về, thật tốt. 3 tháng mùa xuân, cỏ mọc chim bay. Sau khi đế vương Tảo Triều về, vội vàng trở về Phượng Tảo Cung, hiện tại đứng ở trước viện Phượng Tảo Cung, xoa xoa hai tay, đi qua đi lại. Có tiểu thái giám nhắc nhở. Hoàng thượng, ngài không dùng ăn trưa, muốn tiểu nhân giúp ngài không? Đi một bên, Tiết Chiến chừng hắn, tiếp tục xoa tay, đi qua đi lại. Tiểu thái giám nhìn nhìn đế vương, cuối cùng không dám lên tiếng, chỉ yên lặng lui sang một bên. Chờ đến hoàng hô, hoàng hậu trong phòng sinh, cách tấm bình phong, mới truyền ra âm thanh hài nhi khóc nỉ non. Đế vương ở bên ngoài dạo bước chấn động, gần như cứng người ngay tại chỗ, động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại. Nhưng chỉ chốc lát, mới phản ứng được, vội vã chạy đi vào, phá cửa mà vào. Đế vương tư thế oai hùng khôi ngô, lỗ mãng chạy vào, lại dọa Nguyên Ma Ma nhảy một cái, nhưng rút cuộc là trong lòng vui vẻ, ôm Tã Lót trong ngực, mặt mày hớn hở chúc hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng, nương nương sinh hạ hoàng tử cho hoàng thượng, mẹ con bình an. Nhi tử, lồng ngực Tiết Chiến chập trùng lên xuống, hai mắt dường như bắn ra hai đạo hào quang chói sáng, dừng một chút, sau đó đột nhiên cất cao giọng nói. Trẫm có con trai, ha ha, trẫm có con trai. Tiết Chiến vội vã chạy đến bên giường Tiêu Ngư, nắm tay của nàng đưa bên miệng, nhẹ nhàng hôn môi, cùng nàng thì thào. Niên Niên, trẫm có con trai. Nàng đã biết, quá lớn tiếng rồi, đại khái toàn bộ hoàng cung đều nghe được. Tiêu Ngư nhẹ khẽ nhíu lại mặt mày, hiện tại nàng rất mệt mỏi, một chút khí lực cũng không có, có chút không muốn nói chuyện cùng hắn. Nhưng khi nhìn đến nụ cười sáng lạn trên mặt hắn, dường như bị tâm tình của hắn cảm nhiễm. Lúc sinh hài tử, nàng chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, dù sao quá đau rồi. Nhưng bây giờ thấy hắn vui vẻ, nàng giống như, cũng cảm nhận được niềm vui sướng làm mẹ. Bọn họ có hài tử. Vẫn là tên tiểu tử thúi. Tiết Chiến xem như chân bảo bưng lấy hai tay của nàng, hôn môi, hốc mắt có chút ẩm ướt, giống như tâm tình mới vừa rồi còn rất hưng phấn, lập tức liền bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là hắn đang cười, thanh âm có chút nhẹ nhàng rung động. Trẫm thật cao hứng. Niên Niên, nàng sinh cho trẫm một nhi tử. Trẫm thật sự thật cao hứng. Tiêu Ngư đáp lại một tiếng. Sinh con dưỡng cái cho hắn, nàng cũng thật cao hứng. Chính văn hoàn, cách chương.